Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù chỉ cảm thấy trong đan điền, hoàng nha hoang nha như bị thiêu đốt dữ dội, tựa như muốn đốt trụi cả lá non mới mọc thành cho bụi. Nhưng chàng cũng hiểu, đó chẳng qua chỉ là ảo giác, nếu thực sự tin vào nó, thì Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, chắc chắn sẽ không thể luyện thành. Chỉ cần chàng vượt qua nỗi đau đớn thiêu đốt này. Hít sâu một hơi, Diệp Thù bình tĩnh điều khiển hòa khí hòa quyển, dù đau đớn đến đâu, động tác của chàng vẫn không chậm lại chút nào. Dần dần, ba sợi hòa khí không ngừng quấn lấy nhau, dung hợp, tựa như mỗi sợi đều đan xen với nhau. Khi chúng giao hòa thành một, sức mạnh của hỏa lực liền tăng vọt, và những sợi hòa khí mờ ảo ban đầu càng trở nên dày đặc, hóa thành thực chất. Cuối cùng, ba sợi hòa khí hoàn toàn dung hợp, chẳng còn phân biệt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hỏa khí đã không còn là hỏa khí nữa, mà trở thành một đường hỏa tuyến. Thực chất, một hỏa tuyến đỏ thắm, nhưng hỏa tuyến này không phải lúc nào cũng giữ màu đỏ thắm. Có lúc mềm mại như ánh bình minh, nhạt nhòa ánh vàng. Có lúc nổ lách tách, rực rỡ kim hồng. Có lúc lại cứng mềm đan xen, thoáng qua một màu đỏ nhạt. Tuy nhiên, dù biến hóa thế nào, trong hỏa tuyến ấy vẫn chứa đựng một sức mạnh dồi dào, vô cùng cuồn cuộn. Đây chính là Tam Dương Chân Hỏa, mới chỉ vừa thành hình, uy lực đã kinh khủng như thế. Dù Tam Dương Chân Hỏa đã thành, nỗi đau đớn thiêu đốt thân thể trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diệp Thù cảm nhận được toàn thân tựa như có ngọn lửa chảy qua, mỗi khi lướt qua một tấc da thịt, cảm giác như phần da ấy bị nung đốt, ánh lửa rực rỡ, chính là món quà Tam Dương Chân Hỏa ban tặng cho chàng sau khi luyện thành. Dù đau đớn, nó lại không tổn thương cơ thể mà còn giúp luyện thể. Thế nên, Diệp Thù cẩn thận cảm nhận món quà ấy, dần dần cảm thấy Tam Dương Chân Hỏa có thể tùy ý sử dụng, đồng thời còn một lượng lớn hỏa khí tích tụ trong đan điền, khó mà phát tiết. Thế là, chàng chậm rãi hồi tưởng lại Tam Dương Trường. San Yang Trang, đi đôi với hỏa pháp này, chỉ hơi khởi tâm niệm, lòng bàn tay chàng liền được bao bọc bởi một lớp ánh sáng đỏ nhạt. Ánh đỏ ấy chảy qua bàn tay, tụ lại nơi lòng bàn tay một sức mạnh hỏa lực khủng khiếp. Sau đó, Diệp Thù vung nhẹ một trường, đánh lên bức tường bên cạnh. Bức tường lập tức lóe lên vài tia lưu quang, nhanh chóng hóa giải lực trường. Đây chính là trận pháp phòng ngự trong động phủ, dù là tu sĩ kết đan. Diên gian, đại năng tu luyện pháp thuật cũng không gây tổn hại lớn đến nó, huống hồ Diệp Thù mới chỉ là tu sĩ trúc cơ. Chu Di, tất nhiên không thể phá hủy trận pháp, dẫu vậy. Sau khi lực trường bị hóa giải, trên bức tường vẫn để lại một dấu trường mờ nhạt. Dấu trường này chính là do dư kình của Tam Dương Chân Hỏa trong trường tạo ra. Diệp Thù ngầm ước tính uy lực của dư trường, tỏ ra vô cùng hài lòng. Trường này chính là nhờ sức mạnh còn sót lại từ lúc Tam Dương Chân Hỏa dung hợp, không tiêu hao pháp lực của chàng. Nhưng chàng ước lượng sơ, nếu muốn xuất ra chiêu này khi đối đầu địch thủ, kể cả tu sĩ kết đan, chàng cũng có thể tạo nên một số trở ngại. Thế là, đây có thể xem như thủ đoạn giữ mạng của chàng. Uy lực Tam Dương Trường vượt xa so với dự tính của Diệp Thù, nên tất nhiên chàng không bỏ qua cơ hội tu luyện. Nhân lúc cảm nhận Tam Dương Chân Hỏa, chàng liền luyện tập ngay trong động phủ. Thủy Huy Trường, Si Hốt Trang, Ngọ Liệt Trường, U Lai Trang, Dư Tẫn Trường, Yêu Diên Trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba loại trường pháp chàng luân phiên thi triển, thời gian trôi qua, khi đã luyện đến mức hăng say, chàng gần như quên mất cảm giác đau đớn khi da thịt bị nung đốt. Sau khi bái kiến sư tôn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không lưu lại trong tông môn lâu, lại đi về phía dãy núi nhỏ của Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, thực đúng là dễ vào khó ra, khó mà quay lại như cũ. Có lẽ vì hết năm qua, thường ngày kề cận, trước khi cùng nhau rèn luyện, Yến Trường Lan vẫn thường tu luyện trong tông môn. Nhưng giờ đây, vừa từ biệt sư tôn, chàng đã bắt đầu nhớ đến Diệp Thù, chẳng thể chờ đợi mà hạ sơn. Lúc tới, Yến Trường Lan không chút che giấu, nhưng khi rời đi, chàng lại có phần cẩn thận. Thế nên, dù nhiều người nhìn thấy bóng dáng chàng trước đó, lúc này chẳng ai chú ý đến. Rất nhanh, Yến Trường Lan đã tới dãy núi nhỏ, đến trước động phủ quen thuộc. Trước cửa, hai gã tráng hán đứng hiên ngang, mắt không liếc ngang, cơ bắp căng thẳng, tựa như hai vị môn thần canh giữ nơi ấy. Khi nhìn thấy Yến Trường Lan, hai người liền hành lễ cung kính. Yến công tử, Yến trưởng lan khẽ gật đầu. A Chuyết, A Chua đang luyện tập trong động phủ. Tề Tráng, Chi Chuông và Lỗ Tùng, Lưu Song nhường đường đáp lời. Đúng vậy, công tử căn dặn, ngoài Yến công tử ra không ai được phép vào. Yến trưởng lan cảm thấy lòng ấm áp, mỉm cười. Ta sẽ vào ngay, phiền các ngươi trông coi. Tề Tráng và Lỗ Tùng đồng thanh. Đó là trách nhiệm của thuộc hạ. Yến trưởng lan gật đầu rồi trực tiếp bước vào động phủ. Vừa đi chưa đầy 10 bước, chàng đã cảm thấy có điều không ổn. Vì sao trong động phủ lại nóng đến vậy? Nhìn ngoài trời, gió mát nhẹ nhàng. Động phủ này dù sao cũng là hang động mở ra trong núi, đáng lý phải cực kỳ mát mẻ. Dù vào giữa mùa hạ, nơi đây cũng không nên nóng đến thế. Tìm Yến trưởng lan hơi thất lại, vội tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi sâu vào trong động phủ. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt chàng đột nhiên biến đổi, vội vã lao tới. A Chuyết, nguyên lai Yến trưởng lan, Yan Trang Lan, vừa bước vào, đã thấy người mà y yêu mến toàn thân bị lửa nóng bao trùm, tựa như gặp phải sai sót khi luyện công. Trong khoảnh khắc, y chẳng thể nghĩ đến điều chi khác, chỉ biết rằng ngọn lửa mãnh liệt này nếu dùng sức mạnh của phong lôi mà dập tắt có khi còn hữu hiệu, còn kiếm pháp thì e không ích gì. Do đó, khi y hoàn hồn, đã thấy đôi tay mình ôm chặt người kia, cả hai lăn tròn trên nền đất đến 3 vòng. Y vừa cuống quýt hỏi, A Chuyết, A Chua, người dùng thứ gì để sinh ra ngọn lửa này, làm sao dập tắt được? Diệp Thù, Yesu, vốn đang luyện hỏa pháp, Yến trưởng lan vào lúc này, lẽ nào hắn không biết? Nhưng với hắn, Yến trưởng lan không phải người ngoài, lại có ý định để chàng thấy rõ uy lực của trường pháp mà mình đang luyện. Không ngờ Yến trưởng lan vừa vào đã lao đến, lại còn ôm hắn rồi lăn trên đất như vậy. Nếu là lúc thường, Yến trưởng lan có quan tâm mà hành động lúng túng, thì dù ôm hay lăn cũng chẳng có chi, song lúc này hắn mới nhận ra, khi bản thân đang luyện hỏa pháp, vì pháp y không chịu nổi sự thiêu đốt của Tam Dương chân hỏa. San Yang chân hua mà đã sớm bị thiêu trụi từ lâu, chỉ là do ngọn lửa bao quanh hắn trong lúc luyện công nên hắn chưa phát giác ra. Nhưng giờ đây, Yến trưởng lan ôm chặt như vậy, dù là Diệp Thù, hắn cũng không biết phải phản ứng thế nào. Bởi vậy, khi Yến trưởng lan hỏi làm sao dập tắt ngọn lửa, hắn nghe thấy nhưng chưa kịp hồi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng lan hỏi mà không thấy hồi đáp, lòng lại càng lo lắng, vội vã ngước lên ngắm nhìn sắc mặt Diệp Thù, muốn xem có phải vì chuyện gì mà không đáp lời. Nhưng khi ngước nhìn, Yến trưởng lan chợt ngẩn người. Thiếu niên tuấn tú ấy đang yên lặng nằm trong vòng tay y, dưới chiếc cổ trắng ngần lại chẳng thấy bóng dáng y phục. Nhìn xuống thấp hơn, ngoài ánh lửa nhàn nhạt, vẫn không có. Yến trưởng lan trợn to mắt, chỉ lúc này y mới cảm nhận được trong vòng tay mình là thân thể mềm mại, đôi bàn tay tiếp xúc một cách trơn láng. A Chuyết chẳng mặc một mảnh vải nào, mặc dù thiếu niên bị lửa bao quanh, nhưng ngọn lửa này lại chẳng làm tổn thương hắn chút nào. Đây là... Yến trưởng lan chợt lấy hết can đảm nhìn lại thần sắc Diệp Thù. Chỉ lúc ấy y mới nhận ra, thiếu niên tuy không tỏ vẻ đau đớn, tựa hồ vẫn như mọi ngày, nhưng dưới ánh mắt của y, thiếu niên hiện ra một sắc đỏ nhàn nhạt trên gương mặt, trong đôi mắt vốn thanh đạm có chút xấu hổ phảng phất. Đến giờ phút này, Yến trưởng lan lẽ nào còn không nhận ra, khi nãy A Chuyết căn bản không phải luyện sai, mà là đang ở giữa chừng luyện công pháp. Chàng nghĩ lại, đó hẳn là Tam Dương chân hỏa mà Diệp Thù từng nhắc đến. Khi luyện hỏa pháp đến sâu sắc, y phục bị thiêu hủy cũng không phải là điều lạ. Trước đó, khi y luyện thân thể trong lôi trì, áo y cũng từng bị lôi điện thiêu hủy. Cảnh tượng ấy nào khác gì lúc này? Yến trưởng lan chấn động trong lòng. Y chỉ vì quá lo lắng mới như vậy, nhưng trong mắt A Chuyết, hành động của y có phần quá mức thất lễ. Y không biết A Chuyết sẽ nhìn nhận ra sao, nhất là Yến trưởng lan sợ hãi nhận ra rằng thiếu niên trong lòng dường như đã dần hồi thần, thân thể mềm mại trong vòng tay y cũng bắt đầu cứng đờ, khiến cơ thể y cũng bất giác cứng đờ theo. Đây, phải làm thế nào đây? Một lúc lâu sau, thanh âm của Diệp Thù cuối cùng vang lên. Trưởng lan, buông ra, ta không sao. Yến trưởng lan như bị lửa đốt, vội buông Diệp Thù ra, nhảy lùi về một bên. Diệp Thù cũng lập tức lấy lại phản ứng. Hắn nhanh tay rút ra từ Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu, một kiện pháp y, khoác lên người. Yến trưởng lan khó khăn nuốt khan, nói, A Chuyết, Xin lỗi ngươi, ta chỉ tưởng rằng ngươi luyện công xảy ra chuyện, hành động thất lễ, mong ngươi đừng trách. Diệp Thù sắc mặt bình thản, nét đỏ trên mặt cũng dần tan đi. Giọng hắn cũng bình thản, vừa nãy luyện tam dương chân hỏa, chỉ là hỏa diễm tôi luyện thân thể mà thôi. Yến Trường Lan đáp, vâng, Diệp Thù mặc chỉnh tề, như không có chuyện gì mà hỏi. Ngươi đã đến bái kiến Phong kiếm chủ rồi sao? Yến Trường Lan nén lại nhịp tim đập loạn, cố gắng bình tĩnh đáp. Vâng, đã bái kiến sư tôn, chàng dồn hết tâm trí, muốn Diệp Thù quên đi chuyện thất lễ vừa rồi, vội nói tiếp. Lần này sư tôn đã tặng ta một vật rất quý, định mang cho A Tuyết ngươi xem. Diệp Thù cũng dần dần bình tâm. Ồ, vật gì? Yến Trường Lan cuối cùng dám nhìn lại Diệp Thù, lấy ra một vật, cẩn thận mở nắp hộp. A Tuyết xem, chính là vật này. Y thở ra một hơi, nói, lần này thật may mắn nhờ sư tôn. Diệp Thù nhìn vật trong hộp, rốt cuộc cũng quên mất chuyện lúc nãy, lộ vẻ kinh ngạc. Cách chương.